Thái Cổ Cuồng Ma, chương 531, Viên Đạo Lăng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần mà thông chi, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tần Vũ ánh mắt híp lại, lâm vào trong trầm tư. Viên Đạo Lăng mắt nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc nhưng rất nhanh bị che giấu đi, hắn lạnh nhạt nói. Người kế tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, đi theo ta, chấm, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc tên chấp sự kia trung niên áo đen nam tử âm trầm âm thanh ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ có chút nghiêng đầu mắt nhìn quần áo đen chấp sự, lạnh nhạt nói. Có chuyện chờ vấn đạo hội sau khi kết thúc lại nói. Quần áo đen chấp sự sững sốt, hắn không nghĩ tới đệ tử bình thường lại dám làm nghịch hắn, phải biết thân là thập đại đệ tử bình thường chấp sự, hắn quyền lực cực lớn, qua nhiều năm như vậy tiên hữu đệ tử bình thường dám làm nghịch cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn Tần Vũ bộ dáng, quần áo đen chấp sự trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, hắn cũng không có cưỡng cầu, hết thảy chờ sau khi kết thúc đang nói. Mà một bên Ngô Nhạc thấy quần áo đen chấp sự trên mặt dữ tợn, lại phiết mắt Tần Vũ, ác khí trong lòng toàn bộ xuất tẫn, hắn truyền âm nói. Chờ vấn đạo hội sau khi kết thúc ngươi tốt nhất là quỳ mà xin lỗi, nếu không ngươi kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Nhạc liếc mắt như cũ đắm chìm trong. Thần mà thông chi, bốn chữ bên trong, Ngô Nhạc thấy vậy sắc mặt hiện lên một vệt cười gằn, có chút bỏ đá xuống giếng đạo. Ngươi sợ rằng còn không biết kia hồng y thiếu niên là ai chứ? Hắn được đặt tên là Phương Hổ Gầm, là sinh tử nhất mạch thập đại chuẩn hàng ngũ tử, quan trọng hơn là hắn vẫn âm dương nhất mạch nhị trưởng lão cháu bốn đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi cũng đã biết, ở âm sinh dương tử tông tổng cộng chia làm cửu mạch mà hai đại chủ mạch theo thứ tự là sinh tử âm dương, có thể thật sự Phương này Hổ Gầm thân phận tôn quý vô cùng, hơn nữa hắn huynh trưởng Phương Rồng Ngâm là âm dương nhất mạch cửu đại hàng ngũ tử. Ngô Nhạc thấy Tần Vũ thờ ơ không động lòng, không chỉ có tiếp tục truyền âm nói. Vậy thì như thế nào? Liên tục bị Ngô Nhạc cắt đứt để cho Tần Vũ không vui, phẩy nhẹ mắt Ngô Nhạc sau, lãnh đạm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đơn giản bốn chữ lại để cho Ngô Nhạc mặt đầy xuyên thấu qua đỏ, mặt đầy cật biết, hắn không nghĩ tới thế gian lại có như thế cuồng vọng đồ, chẳng lẽ, ngoại môn đệ tử mỗi một người đều như thế cuồng vọng hay sao? Con vịt chết mạnh miệng. Ngô Nhạc cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thật ra Tần Vũ còn thật không phải là con vịt chết mạnh miệng, Phương này Hổ Gầm mặc dù thân phận phi phàm, là âm dương nhất mạch trưởng lão cháu bốn đời, nhưng đệ tử đời 10 giữa tranh đấu, chỉ cần không náo xảy ra án mạng tuyệt sẽ không đưa tới trưởng lão tầng kia người. Một điểm này, Tần Vũ rất rõ, nếu như Phương này Hổ Gầm thật có ý muốn làm khó mình, cũng phải xem trước hắn là có phải có thực lực đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, có thể ở sinh tử bí cảnh ở bao lâu cũng là cái vấn đề, cần gì phải chiếu cố đến nhiều như vậy. Lại nói Tần Vũ mơ hồ cảm giác mình hẳn là bị âm sinh dương tử tông một vị cường giả để mắt tới, nếu không, mông ngao tuyệt sẽ không tới đón đưa chính mình. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ bắt đầu nghe Viên Đạo Lăng cùng đệ tử đời 10 môn giữa đối đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo không chỉ có ở bên trong trời đất, càng ở ngươi trong nội tâm của ta, thậm chí, một cái ý niệm, một cái động tác, đều là đạo có lời, đại đạo tự nhiên, đạo, ở thiên địa vạn vật giữa. Một phen nghe cởi xuống, Tần Vũ đối với Viên Đạo Lăng rất là bội phục, mặc dù chỉ có 500 tuổi không tới, nhưng đối với đạo thành tựu lại đem vô số người bỏ lại đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 500 năm 500 năm nửa bước tiên cảnh, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là tiên người chuyển thế? Tần Vũ nhìn chăm chú Viên Đạo Lăng, trong lòng nỉ non tự nói. Vốn tưởng rằng Viên Đạo Lăng tu vi dựa vào đan dược lên tới đi, có lẽ hắn một phen bên trong, liền có thể nghe ra hắn đối với đạo thành tựu tuyệt đối đạt tới nửa bước tiên cảnh trình độ, thậm chí đã vượt qua nửa bước tiên cảnh mức độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây tuyệt đối là kinh khủng yêu nghiệt, coi như đạt ở vĩnh hằng thế giới, cũng tuyệt đối là top 10 như vậy nhân vật mạnh mẽ. Tần Vũ trong lòng kết luận. Vốn tưởng rằng ta đã là thiên phú dị bẩm, được thiên yêu thích, lúc này xem ra không có so sánh cũng chưa có chênh lệch, có lẽ cùng bốn đại tinh thần so sánh, ta có thể đứng ở thế hệ thanh niên đỉnh phong, có thể cùng như vậy yêu nghiệt so sánh. Ảm đạm phai mờ a, Tần Vũ tự lẩm bẩm, mà trong lòng vĩnh sinh vô cùng ý chí chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất kể sinh tử bí cảnh là như thế nào tồn tại, ta nhất định phải nắm cơ hội này, bước vào chiến bảng trăm tên, tìm hiểu truyền thừa cột đá. Tần Vũ không kìm lòng được cầm hai tay. Thời gian không còn sớm, ta ngẫu nhiên rút ra ba người, ta giải đáp sau, lần này vấn đạo hội liền chấm dứt đi. Viên đạo lăng ánh mắt quét qua phía dưới nghe như si mê như say sưa đệ tử chậm chạp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời nói không rơi, viên đạo lăng vung tay phải lên, ba đạo chớp sáng vãi hướng không trung. Đang lúc mọi người kinh nghi nhìn soi mói, ba đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị trôi lơ lửng ở ba người đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người trong đó là thập đại hàng ngũ tử, một người khác là nhập tông không bao lâu tinh thần tử, mà vị thứ ba chính là tay cầm cây chổi Tần Vũ. Tần Vũ tay cầm cây chổi nghi ngờ nhìn phiêu ở trên đỉnh đầu chớp sáng, lại nhìn một chút trên trụ đá viên đạo lăng, sinh lòng nghi ngờ, chớp sáng là ngay sau đó lựa chọn. Nhiều người như vậy ở sẽ chọn chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang nhìn hướng viên đạo lăng lúc viên đạo lăng ánh mắt đang từ còn lại hai cái chớp sáng lướt qua, khi thấy Tần Vũ lúc viên đạo lăng rõ ràng lăng xuống, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chớp sáng lại sẽ rơi ở một người bình thường đệ tử trên người. Thật là trùng hợp, phát chóc đến viên đạo lăng thần thái Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là ai? Vận khí cũng quá được rồi. Cocchuyenaudio.com, rốt cuộc lại lấy được một lần đặt câu hỏi cơ hội. Người này làm sao còn ở chỗ này? Không phải là đã bị đuổi đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người bình thường đệ tử có tư cách gì liên tục hai lần lấy được đặt câu hỏi cơ hội? Viên sư huynh ta đề nghị hủy bỏ đệ tử bình thường đặt câu hỏi cơ hội. Đúng vậy, không công bình, dựa vào cái gì một người bình thường đệ tử non đến hai lần đặt câu hỏi cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ví dụ như vậy thanh âm liên tiếp, sinh tử nhất mạch thập đại thiên chi kiêu tử toàn bộ đều giận, trong bọn họ có quá nhiều cũng muốn để cho viên đạo lăng giải đáp chính mình nghi vấn, lại khổ nổi không có cơ hội, lại không nghĩ rằng ngoại vi đệ tử lại có đến hảo vận như thế khí, để cho trong lòng bọn họ rất là không thăng bằng. Đang lúc mọi người ầm ĩ lúc Tần Vũ trong đầu lại vang vọng lên rất nhiều thanh âm, như vị sư đệ này, đem vị trí cho ta cho ngươi một món hạ phẩm đạo khí như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư đệ, đem vị trí nhường cho ta, ngày sau ai nếu dám khi dễ ngươi, có thể báo tên ta. Chấm, tiểu tử, đem vị trí cho ta trước ân oán xóa bỏ, nếu không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ví dụ như vậy thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang vọng, Tần Vũ chân mày cau lại, phiết mắt trong đám người chết nhìn mình chằm chằm Phương Hổ gầm, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Có thể để cho nửa bước tiên cảnh giải thích cơ hội, hắn như thế nào sẽ tùy tiện nhường ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị sư đệ này, không biết xưng hô như thế nào. Ngồi xếp bằng ở trên trụ đá viên đạo lăng nhìn chăm chú Tần Vũ chậm rãi nói, trong con ngươi sâu bên trong nhưng là kinh ngạc cùng nghi ngờ. Ba cái ánh sáng theo nói là ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải là như thế, nói cách khác chớp sáng chỉ có thể rơi vào cùng viên đạo lăng người hữu duyên trên đầu, chỉ bất quá, để cho viên đạo lăng mình cũng không nghĩ tới đệ tử bình thường lại sẽ cùng tự có duyên. Hơn nữa, còn không cản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ những người khác phát hiện không, nhưng viên đạo lăng lại chú ý tới, chớp sáng cơ hồ là đường kính bay về phía Tần Vũ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.